Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 408. Sa Tăng là trí tuệ nhân tạo. Đông Kinh Đại học Trí tuệ nhân tạo phòng nghiên cứu. Murakami Shisui cùng toàn bộ nghiên cứu phát minh đoàn đội người. Sắc mặt cũng không tốt. Ryukawa mây chạy. Điện thoại cũng không gọi được. Này không phải một tin tức tốt. Bọn họ những ngày gần đây đều đang nghiên cứu thanh trừ Amaterasu phương pháp. Bởi vì xông ra cái này họa quá lớn. Đảo quốc tổn thất đã là con số trên trời. Nhưng vẫn không tìm được hữu hiệu thanh trừ phương pháp. Hiện tại Ryukawa mây chạy trốn. Nhường bọn họ cảm giác sâu sắc bất an. Vậy làm sao bây giờ? Hành quân kiến công ty đã đem một phần ánh mắt chuyển tới trên người chúng ta. Vạn nhất sự tình bại lộ. Để người ta biết. Sa Tăng virus chính là chúng ta phòng thí nghiệm nghiên cứu Amaterasu. Chúng ta liền xong đời. Nếu không triệt để cắt bỏ Amaterasu trình tự. Hủy diệt chứng cứ. Coi như tra được trên người chúng ta. Chúng ta thống nhất đường kính. Không có chứng cứ. Cũng sẽ không sao. Không được. Murakami Shisui sắc mặt âm đen. Amaterasu gần gũi nhất cao cấp trí tuệ nhân tạo. Chúng ta thật vất vả thành công. Nó là chúng ta đoàn đội tâm huyết. Không thể hủy diệt. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Một tên trong đó tóc hoa râm người dẫn đầu rốt cục không nhịn được mở miệng. Trong thanh âm mang theo phẫn nộ. Mầm họa đã xông ra. Ryukawa mây chạy mất. Vạn nhất sự tình bại lộ. Mọi người chúng ta đều muốn xong đời. Lúc trước trí tuệ nhân tạo con lai kế hoạch. Là ngươi nói ra. Xông ra như vậy đại họa. Chính ngươi không có biện pháp nào. Cái khác người biện pháp. Ngươi lại không cần. Ngươi muốn thế nào? Đông Kinh Đại học một chiếc xe van lên. Lít nhà lít nhít các loại máy móc. Okada Shiroha mang tai nghe. Sắc mặt kinh hãi. Không chỉ là hắn. Hắn mấy tên thủ hạ. Sắc mặt đồng dạng khiếp sợ. Tựa hồ nghe đến không được sự tình. Bọn họ là bị phái đến đây điều tra Sa Tăng virus tổ chuyên án. Vì mau chóng tìm tới hậu trường hắc thủ. Bọn họ ở bề ngoài có một tổ nhân viên. Lén lút cũng có một tổ nhân viên. Bọn họ đã biết. Đông Kinh Đại học là Sa Tăng virus truyền bá đầu nguồn. Chỉ là không có cách nào khóa chặt cụ thể nhân viên. Căn cứ bọn họ phá án chuyên gia suy đoán. Đông Kinh Đại học máy tính an toàn đoàn đội đi ra ám chỉ hành quân kiến công ty một khắc đó. Bọn họ liền bắt đầu quan tâm Đông Kinh Đại học an toàn đoàn đội. Đầu nguồn ở đây, cái nào sợ bọn họ nói là người khác công kích, nhưng không thể loại trừ bọn họ bản thân hiểm nghi. Này mấy ngày, nhằm vào Đông Kinh Đại học máy tính an toàn đoàn đội điều tra vẫn luôn trong bóng tối tiến hành. Mãi đến tận bọn họ đưa mắt chuyển đến công trí năng phòng nghiên cứu đoàn đội lên. Bọn họ đã đang nghiên cứu đoàn đội trên thân thể người lắp đặt loại nhỏ đặt máy nghe lén. Không nghĩ tới nghe được một cái như thế khủng bố tin tức. Sa Tăng virus là trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm kết quả. Hơn nữa còn là một cái cao cấp trí tuệ nhân tạo. Này đã vượt qua mạng lưới an toàn phạm trù. Làm sao bây giờ? Bên cạnh tổ viên kinh hãi nhìn về phía Okada Shiroha. Đó là trí tuệ nhân tạo. Điện ảnh lên trí tuệ nhân tạo nguy cơ có không ít. Nhưng không nghĩ tới. Ở trên thực tế đã phát sinh. Tuy rằng ảnh hưởng không có điện ảnh kinh khủng như vậy. Nhưng cũng đầy đủ chấn động. Đem bọn họ đoàn đội hết thảy người khống chế lên. Không cần đi sót tin tức. Ta hiện tại liên hệ khoa trường. Okada Shiroha quả đoán ra lệnh. Hiện tại rất nhiều người đều còn tưởng rằng là hành quân kiến công ty. Mầm họa đã gieo xuống. Bọn họ nhất định phải ẩn giấu tin tức. Khiến người tiếp tục cho rằng là hành quân kiến công ty gây nên. Cái này bêu danh cũng không cần rơi ở tại bọn hắn đảo quốc trên người. Sa Tăng là một cái nhân công trí năng. Cái này trí tuệ nhân tạo ở tại bọn hắn quốc gia. Cái này sức bùng nổ tin tức nhất định phải phong tỏa. Tất cả những thứ này đều trong bóng tối tiến hành. Không người hiểu rõ. Mà tin tức bên ngoài bên trong. Lúc này cũng dị thường náo nhiệt. Hành quân kiến công ty phản trừng phạt nước Mỹ. Hành quân kiến công ty cho rằng Đông Kinh Đại học vừa ăn cướp vừa la làng. Ký giả hội mới vừa kết thúc. Hai cái tiêu đề hot liền leo lên các đại bảng tiêu đề hot đầu bảng. Đặc biệt hành quân kiến công ty thủ tiêu nước Mỹ máy ghi địa chấn đơn đặt hàng sự tình. Nhường ăn dưa chuột quần chúng hô to hả giận. Cho tới nay, nước Mỹ trừng phạt cái khác xí nghiệp. Cái khác người cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Hiện tại hành quân kiến công ty thủ tiêu máy ghi địa chấn đơn đặt hàng. Rõ ràng là đánh trả. Ở đã lắp đặt máy ghi địa chấn mấy cái động đất liên tiếp phát quốc nhà. Mấy lần cấp 5 trở lên động đất, đều bị chuẩn xác dự báo. Cứu lại không ít sinh mệnh cùng tài sản tổn thất. Cái này cũng là Trần Mặc mặc dù bị xưng là thời đại người khổng lồ nguyên nhân. Hắn quốc tế danh vọng, chính là thông qua máy ghi địa chấn chuẩn xác dự báo từng cuộc một động đất tích lũy. Hiện tại hành quân kiến công ty thủ tiêu nước Mỹ máy ghi địa chấn đơn đặt hàng. Đây là biến tướng đối với nước Mỹ trừng phạt phản kích. Một khi nước Mỹ trong tương lai phát sinh động đất, bởi vì không có đúng lúc lắp đặt máy ghi địa chấn dự báo. Đẹp như vậy quốc chính, phủ, sẽ trở thành nạn dân cùng dư luận công kích đối tượng. Đến thời điểm đem nguy hiểm cho chấp, chính, đảng, một mực máy ghi địa chấn kỹ thuật bị lũng đoạn. Nhiều quốc gia muốn phục chế máy ghi địa chấn cũng chưa thành công. Chỉ có hành quân kiến công ty một nhà nắm giữ. Không ít người đều ở sau lưng xem kịch vui. Liền đảo quốc cái này gia tăng virus to lớn nhất người bị hại. Đang không có sáng tỏ chứng cứ dưới. Đều không có công khai nhằm vào hành quân kiến công ty. Nước Mỹ chính, phủ ở trừng phạt hành quân kiến công ty thời điểm. Cho rằng hành quân kiến công ty là quả hồng nhũn. Không nghĩ tới trái lại bị hành quân kiến công ty hung hăng phản kích. Một mực nguyên nhân chính là nước Mỹ từ chối hành quân kiến công ty sản phẩm tiến vào nước Mỹ thị. Trường, hành quân kiến thủ tiêu đơn đặt hàng. Tất cả thuận lý thành chương. Hành quân kiến công ty thủ tiêu nước Mỹ máy ghi địa chấn đơn đặt hàng tin tức truyền ra. Nước Mỹ Los Angeles, Hawaii các loại nhiều động đất liên tiếp phát khu vực. Liền truyền ra biểu tình thị uy tiếng kháng nghị âm. Australia chính phủ cũng gặp đồng dạng áp lực. Cơ hội này, bị hai nước ở giã đảng phái xem là công kích chấp. Chính, đảng tư liệu đen, mà làm chủ thể sự kiện. Phương Tây chủ lưu truyền thông. Đối với hành quân kiến làm sáng tỏ bọn họ cũng không phải là gia tăng virus hậu trường hắc thủ sự. Tình, đều ăn ý lựa chọn hời hợt. Không vì là hành quân kiến công ty làm bất kỳ biện dài. Trong nước mạng lưới, cũng ở hữu tâm nhân cùng mạng lưới bình xịt mang tiết tấu dưới. Hành quân kiến công ty giải thích, có vẻ yếu ớt vô lực. Mỗi người quan tâm tiêu điểm không giống. Nhưng có một chút có thể khẳng định, gia tăng virus đến hiện tại còn ở trên Internet tàn phá. Trừ phi lắp đặt hành quân kiến công ty con mối hệ thống. Bằng không chỉ có thể ngắt mạng hoặc là mở Area Network sử dụng. Các đại võng lạc an toàn công ty đều ở tận cố gắng hết sức, nỗ lực thanh trừ virus. Bọn họ biết, một khi phá giải, công ty sẽ nhất phi trùng thiên. Ryukawa mây mở mắt ra, nhìn trước mắt hoàn cảnh xa lạ, thần sắc tràn đầy hoảng loạn. Hắn nhớ tới, mới vừa dưới Canada máy bay, ngồi lên một chiếc xe taxi liền ngủ thiếp đi. Không nghĩ tới tỉnh lại, chính là trước mắt hoàn cảnh xa lạ. Hơn nữa hai tay đã bị còng tay còng chặt, thân thể cũng bị trói chặt, không cách nào nhúc nhích. Các ngươi là ai? Tại sao bắt cóc ta? Nhìn thấy trước mắt hai cái xa lạ phương Tây mặt, Ryukawa mây trong lòng có chút sợ hãi. Chớ sốt sáng, chúng ta chỉ cần một ít đáp án. Chỉ cần ngươi ngoan ngoan phối hợp, chúng ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Nhưng nếu như không phối hợp, chúng ta không ngại dùng thủ đoạn đặc thù nhường ngươi mở miệng. Tóc vàng nam tử pha trò mà nhìn. Ryukawa mây, dùng lưu loát tiếng Nhật mở miệng. Đưa ngươi biết đến gia tăng virus sự tình nói cho chúng ta. Ta không biết ngươi nói cái gì. Ryukawa mây vẻ mặt biến ảo không ngừng. Không biết chúng ta nói cái gì. Một cái khác râu quay nón người da đen cười lạnh. Lấy ra một cái mã tấu. Chậm rãi tới gần Ryukawa mây. Ở sắc mặt hắn so tài. Thân đao truyền đến kim loại lạnh lẽo cảm giác. Nhường truyền lưu tên trong lòng hoảng sợ sinh sôi. Phòng tuyến cũng ở tan vỡ. Hắn vốn là nhát gan sợ phiền phức, mới sẽ chọn chạy trốn. Không nghĩ tới đổ ra, bị bí mật bắt cóc. Các ngươi muốn làm gì? Ryukawa Mei trong thanh âm mang theo hoảng sợ. Đưa ngươi biết là sa tăng virus sự tình nói cho chúng ta. Nếu như ngươi không trả lời, chúng ta không ngại, cho ngươi đến một đao. Không muốn, không muốn. Ryukawa Mei âm thanh mang theo hoảng sợ. Ta nói, ta cái gì đều nói. Lúc này mới thông minh. Ngươi là một nhân tài. Chỉ cần đem biết đến sự tình nói cho chúng ta sẽ bảo đảm ngươi an toàn. Còn có thể cho thứ ngươi muốn. Tiền tài cùng mỹ nữ đều có. Tóc vàng nam tử tựa hồ đối với Ryukawa Mei thái độ phi thường hài lòng. Các ngươi nói chính là thật sao? Ryukawa Mei nói rằng, đương nhiên là thật. Giết ngươi đối với chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt nào. Chỉ cần ngươi đưa ngươi biết đến sa tăng virus sự tình nói cho chúng ta. Ngươi muốn đều có. Tiền tài, mỹ nữ, hiện tại có thể nói. Ta nói, sa tăng tên gọi Amaterasu, là chúng ta phòng thí nghiệm nghiên cứu phát minh trí tuệ nhân tạo. Ở phòng thí nghiệm nghiên cứu máy móc học tập thời điểm, nó network mất khống chế, liền tạo thành hiện tại tai nạn. Chúng ta không phải cố ý. Lời này vừa nói ra, thẩm vấn hai người con ngươi lớn co. Sa tăng virus lại là trí tuệ nhân tạo. Tin tức này, nằm ngoài ý liệu của bọn họ. Mã gốc đây, ta không có Amaterasu mã gốc. Mã gốc ở Murakami lão sư trên tay. Chỉ có hắn có quyền hạn thu được hết thảy mã gốc trình tự. Ryukawa Mei từ bỏ bất luận sự chống cự nào. Hắn vốn là nhát gan sợ phiền phức. Đối với không biết hoảng sợ, nhường hắn không chút do dự thỏa hiệp. Ngươi không biết, vậy thì là nói, ngươi không có tác dụng gì. Tóc vàng thanh âm nam tử có chút không thiện. Ta là nó nhân viên nghiên cứu. Ta có thể cho các ngươi công tác. Đừng có giết ta. Ta thật không có mã gốc. Ta chỉ là phụ trách máy móc học tập bộ phận số hiệu biên soạn mà thôi. Ryukawa Mei vì bảo vệ mạng nhỏ, đã không lo được cái khác. Tóc vàng nam tử cho bên cạnh đồng bạn một cái ánh mắt. Bỏ lại Ryukawa Mei rời đi. Liên hệ Diều Hâu. Sa tăng là một cái nhân công trí năng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.